Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 233, chương 235, bản đồ nghiệp vụ phát triển. Sáng sớm ngày thứ hai, vừa mới chuẩn bị cùng Chu Văn Bân cùng nhau trở lại Thượng Hải, Chu Vũ Kiệt liền nhận được Trương Bác điện thoại. Hắn đồng ý thêm vào đầu điều, sau đó nghe theo Chu Vũ Kiệt an bài, trước bình thường theo Baidu nghỉ việc, sau đó đi một chuyến nữa Thượng Hải. Nhận Trương Bác, Chu Vũ Kiệt tâm tình thật tốt. Hậu thế đi đi, nói đến hắn người sáng lập, tất cả mọi người chỉ biết Trần Duy, nhưng lúc đó chỉ là Yến Kinh trên sân. Xuất hành công ty đã có mấy nhà, đi đi là trong đó nhỏ yếu nhất một nhà. Không có lợi nhuận hình thức, không có tiền vốn, không có quan hệ, Trần Duy cũng là vô kế khả thi. Cho tới sau này, Trần Duy đào tới Trương Bác, cũng chính là hậu thế đi đi CTO. Trương Bác coi như Baidu di động đem nghiệp vụ cao cấp vận doanh. Chẳng những tinh thông kỹ thuật, tại kinh doanh phương diện cũng có chính mình đặc biệt một mặt. Nếu như muốn dùng từ ngữ để hình dung, đó chính là không chừa thủ đoạn nào. Âm hiểm cực kỳ, vì mình công ty khuếch trương, sử dụng hết thảy thủ đoạn. Đi đi tại hắn dưới sự hướng dẫn, đi ra bước đầu tiên, thành công chịu đựng đến rồi thiên sứ vòng đầu tư. Mà đến tiếp sau trong sự quản lý, Trương Bác cống hiến cũng vượt qua Trần Duy. Chỉ là dù sao không phải là người sáng lập, danh tiếng liền thấp hơn nhiều Trần Duy. Chu Vũ Kiệt phải làm xuất hành, yêu cầu chính là một cái có cường đại thi hành năng lực nhân viên quản lý, mà không phải Trần Duy như vậy gây dựng sự nghiệp người. Người sau có lẽ cũng có năng lực, nhưng dưới bình thường tình huống, sẽ không tình nguyện vì người khác đi làm. Yến Kinh chuyện, trở lại Thượng Hải sau, Chu Vũ Kiệt liền đem Trương Bác chuyện báo cho Lâm Hữu Đức. Trước mắt, toàn bộ đầu điều cao tầng, chỉ có Lâm Hữu Đức biết rõ đi đi bố trí. Đi đi công ty ghi danh cùng với phía sau cổ quyền chồng chéo khống chế đều là Lâm Hữu Đức phụ trách. Căn bản mục tiêu chính là vì làm đi đi kích thước sau khi lớn lên, không dễ dàng như vậy bị Tencent hoặc là cái khác tư bản phát hiện. Đi đi là thuộc về đầu điều, mà Internet công ty, tại hải ngoại thiết trí vi kết cấu cũng thuộc về vu chính thường hành động. Cũng không kỳ quái, một ít gây dựng sự nghiệp người ở công ty kích thước sau khi lớn lên, cũng sẽ mưu cầu bước này. Bởi vì quốc nội ghi danh Internet xí nghiệp, dựa theo chính sách thật là khó khăn đi hải ngoại đưa ra thị trường. Đặc biệt là những thứ kia vẫn còn đốt tiền cướp thị trường, hàng năm đều thua thiệt rối tinh rối mù mới xí nghiệp. Bọn họ muốn đi hải ngoại đưa ra thị trường mục tiêu chính là vì gom tiền tiếp tục cướp thị trường. Nhưng quốc nội quy định là đi hải ngoại đưa ra thị trường xí nghiệp, nhất định phải có liên tục 3 năm vượt qua 50 triệu nhân dân tệ lợi nhuận. Vì vậy, tại 10 năm trước, Sina vì đi nước Mỹ đưa ra thị trường, mở mang một bộ vi hình thức. Nguyên tắc căn bản chính là quốc nội công ty đem chính mình quyền lợi cùng món nợ chuyển cho hải ngoại trống rỗng công ty, sau đó lấy hải ngoại công ty đầu tư bỏ vốn hoặc là đưa ra thị trường. Hải ngoại vi cơ cấu một cái khác chỗ tốt chính là bảo mật tính cực mạnh. Ít nhất tại sơ kỳ đi đi kích thước không lớn thời điểm, không người sẽ nhàn rỗi chứng đau đi thăm dò một nhà tiểu xí nghiệp. Lâm Hữu Đức nói, Chu Tổng, hiện tại Kim Nhật ưu tuyển đã có kích thước nhất định, đi đi rất nhanh cũng phải thượng tuyến. Như vậy bản đồ nghiệp vụ, đối với chúng ta mà nói, trở nên cực kỳ trọng yếu rồi. Một khi bị người khác cắt cổ, hậu quả khó mà lường được, đó là đương nhiên. Bất quá chúng ta nội bộ cũng không có phương diện này đoàn đội. Ta đã để cho Trương Bác đi hỏi dò Baidu bản đồ nhân viên nội bộ có hay không nguyện ý đến. Nhưng không có khả năng quang minh chính đại đào người. Ngươi có ý kiến gì? Chu Vũ Kiệt gật đầu một cái hỏi. Trước mắt trên thị trường, chỉ có hai nhà chất lượng không tệ bản đồ phần mềm. Một nhà là Baidu, một nhà khác là Gaot. Tencent Social bản đồ ngược lại cũng mở ra phe thứ ba, nhưng độ chính xác một mực không đủ. Loại trừ QQ cùng WeChat người sử dụng, có rất ít người sử dụng. Baidu bản đồ phía sau là Baidu, Gaot là đưa ra thị trường xí nghiệp. trước mắt còn không có bị Alibaba đầu tư. Nhưng bây giờ Internet phát triển đã bị ảnh hưởng rất sâu. Alibaba có thể hay không sớm thu mua? Ngược lại rất khó nói. Nòng cốt phần mềm không thể lệ thuộc vào ở người. Đây là bất kỳ Internet công ty đại kỵ. Hậu thế Didi Mỹ Đoàn tại có kích thước sau. Đều bắt đầu làm chính mình bản đồ. Lâm Hữu Đức nói. Baidu cùng chúng ta quan hệ không tệ. Đào vài người cũng không có gì. Thế nhưng quá nhiều. Nhất định sẽ có ảnh hưởng. Gaot phương diện ngược lại là có thể thử một chút. Chỉ là Gaot đã đưa ra thị trường. Bọn họ nhân viên kỹ thuật đều có cổ phiếu. Chúng ta muốn đào đủ người tới. Phải trả ra không nhỏ đại giới. Cho đến mấy ngày trước, ta vừa nghĩ đến một điểm. Đó chính là Google bản đồ. Google năm ngoái thối lui ra nước ta. Loại trừ phiên dịch nghiệp vụ. Cái khác nghiệp vụ trên căn bản toàn chém. Bản đồ nghiệp vụ cũng là một cái trong số đó. Mà đương thời, nhóm lớn bản đồ chế tác nhân viên hoặc là đổi nghề hoặc là đi rồi cái khác Internet công ty. Chúng ta nếu như có thể tìm tới nhóm người này, đối với chúng ta đồ nghiệp vụ đề cao sẽ phi thường nhanh. Google bản đồ, Chu Vũ Kiệt sửng sốt một chút. Hắn thật cơ hồ đã quên đi rồi cái này đã từng bản đồ phần mềm. Tại Internet bản đồ nghiệp vụ ban đầu nhất phát triển thời điểm. Làm tốt nhất không phải Baidu, cũng không phải Gaot, mà là đến từ hải ngoại Google. Tại 5 năm trước trái phải thời gian, Baidu cũng mới vừa quật khởi, vượt qua truyền thống môn hộ trang web. Nhưng đối mặt Google như vậy cự đầu còn kém rất xa. Bởi vì tiến vào thị trường quốc nội hơi trễ. Google lục soát thị trường chiếm giữ dẫn đầu một cái thấp hơn Baidu. Vì phản siêu, Google bắt đầu toàn diện chế tạo chính mình sinh thái liên. Bao gồm bản đồ, nhiệt bảng, dẫn đường, ghép vần, diễn đàn, âm nhạc chờ nghiệp vụ. Trong đó bản đồ càng là trọng yếu nhất. 08 niên tiết tai, Google bản đồ bằng vào thực thì đổi mới đường xá cùng thời tiết. Nhất cử trở thành đương thời cứu viện tổ chức cùng với gặp tai họa quần chúng số liệu lấy được căn. Cứ, mà đến tiếp sau Google đẩy ra Google 3D bản đồ. Càng là đến đỉnh cao cực kỳ. Phần sau bởi vì đủ loại nguyên nhân. Google thối lui ra thị trường quốc nội. Các đại ngành nghiệp vụ dọn đi rồi Hồng Kông. Nhưng đã từng quốc nội không ít nhân tài vẫn tồn tại. Tuy nói không ít bị đồng hành hấp thu. Nhưng luôn có rất nhiều cá lọt lưới. Hơn nữa những người này đều là bản đồ ngành nghề nhân vật tinh anh. Lâm Hữu Đức cười nói. Đúng, ta đã liên lạc liệp đầu. Tìm những người này, chỉ cần tìm được một hai, liền có thể theo bọn họ tìm tới những người khác. Google bản đồ đóng cửa cũng mới một năm ra mặt thời gian. Giữa bọn họ nhất định là có liên lạc. Được, vậy thì toàn lực tìm tới những người này. Tiền lương đãi ngộ đều là theo yêu. Chu Vũ Kiệt gật đầu một cái đáp ứng nói. Tại 10 niên trước, quốc nội công nhận tốt nhất bản đồ phần mềm chính là Google bản đồ. Cái này có lẽ cùng Google đầu nhập cùng với kỹ thuật liên quan. Nhưng dấn thân công việc cơ bản nhóm người kia, cũng khẳng định giống nhau là nhân vật tinh anh. Lấy đầu điều tài nguyên, muốn đào người thật ra không khó. Dù là theo Baidu Gaot đào người đều rất dễ dàng. Nhưng muốn đào tới một có thể trực tiếp vào tay hơn nữa phối hợp ăn ý đoàn đội cũng rất khó khăn. Bởi vì niên đại, bản đồ là tiểu chúng nghiệp vụ. Dấn thân người vốn là không nhiều. Lâm Hữu Đức nói. Được, mặt khác làm bản đồ yêu cầu xin Internet bản đồ phục vụ tư chất. Cái này tư chất xin lên phi thường phiền toái. Cần phải có thời gian dài liên quan nghiệp vụ. Chúng ta không có cái điều kiện này. Cho nên, chúng ta còn cần thu mua một nhà trên thị trường có tư chất công ty. Được, giá cả thích hợp là được rồi. Chu Vũ Kiệt gật đầu nói. Bản đồ, cũng là một loại liên quan đến an ninh quốc gia nghiệp vụ. Không phải là người nào đều có tư cách tùy tiện làm. Chính phủ tại 10 niên liền ban bố Internet bản đồ tư cách hành nghề xin. Cái này xin so với phe thứ ba thanh toán đơn giản hơn nhiều. Chỉ cần phù hợp điều kiện, đều có thể. 2 năm qua tổng cộng xuống phát hơn 300 phần bản đồ hành nghề chứng. Google không có xin đến. Cho nên, so sánh với tự mình xin phép,